Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Tố Phản Nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp máy bay ở mới Bangkok phi trường quốc tế hạ xuống. Trần Phàm cùng Tố Phản ra sân bay. Đã có người ở dơ lên bảng đón người. Một cái rất đẹp nước Thái trẻ tuổi cao gầy người phụ nữ. Thấy được Tố Phản. Dơ lên bảng đung đưa. Kinh ngạc vui mừng kêu to. Tố Phản nghênh đón. Cũng cười cùng cô bé kia ôm chầm. Còn hôn một cái gò má. Xoay người hướng về phía Trần Phàm giới thiệu. Cô gái thì hướng về phía Trần Phàm tả hữu nhìn xem. Có chút dáng vẻ nghi hoặc. Đây là ta tại máy bay ở trên biết bạn. Trần Phàm. Tố Phản chỉ Trần Phàm. Đối với cô bé kia nói. Lại nhìn Trần Phàm cười. Đây là con gái ta. Mã Na Tố Phản. Ừ. Đây là Trần Phàm. Là người Trung Quốc. Rất giỏi nhân vật lớn. Tới nhận thức một chút đi. Trần Phàm vừa nghe. Nhất thời liền có chút lúng túng. Hắn nguyên vốn lấy là Tố Phản chính là người nước Thái hoàn chỉnh tên. Không nghĩ tới còn chỉ là một họ. Tới nước Thái một chuyến thật đúng là dài kiến thức. Nha, ta biết, ta biết. Hắn chính là Phàm Chân. Ta biết hắn là ai. Ta biết, chấm ngoặc kép. Cô gái bỗng nhiên dùng tiếng Anh lớn tiếng kêu lên. Tâm trạng có chút kích động nhỏ. Vỗ một cái bàn tay. Liền chạy tới cùng Trần Phàm ôm chầm. Sau đó cũng không để ý Trần Phàm có đồng ý hay không. Bập môi, liền hôn ở Trần Phàm trên mặt. Buông sau vừa cười. Không nghĩ tới có thể thấy được ngươi đây. Thật là thật cao hứng. Ngươi tại sao biết hắn? Tố Phản nhìn con gái. Giật mình nói. Ai không nhận biết hắn? Hắn nhưng mà rất nổi danh. Không chỉ là ở Á Châu. Cả thế giới người đều biết hắn tên chữ. Ở Hollywood cũng là vừa có danh tiếng. Ta dĩ nhiên biết. Mã Na liền không ngừng cười. Lần trước ta đi Hàn Quốc lúc này còn gặp qua hắn đâu. Hắn là hắn điện ảnh làm tuyên truyền. Ta ngay tại bên trong đám người. Ta cũng hét lên thật là nhiều thanh. Ta yêu ngươi. Đáng tiếc là, ngươi hoàn toàn không có nghe được. Thật là tiếc nuối à. Lúc ấy, ngươi yêu chân. Tố Phản ngây ngẩn. Há miệng một cái đi. Ngươi liền gặp qua hắn một lần. Liền yêu hắn. Không phải, ta là thương hắn điện ảnh. Còn có người hắn, rất đẹp trai à, điện ảnh cũng rất tốt xem. Lại có danh khí lớn như vậy, ai không yêu hắn à? Phải không? Phía sau là Mã Na hỏi Trần Phàm. Trần Phàm không kiềm được sờ một cái lỗ mũi. Cười khan hai tiếng nói. Ách, chỉ có ngươi tới một mình nhận điện thoại sao? Chúng ta đi ra ngoài trước trò chuyện tiếp thiên đi. Được không? Dĩ nhiên, Tố Phản nhanh gật đầu. Sau đó hướng về phía Mã Na nói. Còn không dẫn chúng ta đi. Mã Na hì hì cười một tiếng. Nhanh nhẹn giống như một con bướm vậy hướng trước mặt nhảy cà tưng đi ra ngoài. Thật là giống như là một người còn không có lớn lên bé gái vậy. Tỏ ra hoạt bát đáng yêu. Một đầu kết tóc đuôi ngựa tóc ở nhảy một cái giật mình trong. Tả hữu lay động. Nhìn như giống như là một học sinh trung học vậy. Cái này cũng mau tốt nghiệp đại học. Còn như thế bướng bỉnh. Tố Phản hướng về phía Trần Phàm cười khổ. Chúng ta đi đi. Người nhà khẳng định chuẩn bị chúng ta bữa ăn tối. Chúng ta trước cùng đi chứ. Trần Phàm gật đầu một cái. Theo Tố Phản ra sân bay. Mới vừa đi ra ngoài. Liền thấy một chiếc màu xám bạc xe BMW ngừng tới. Cửa sổ hạ xuống. Liền thấy trong buồng lái một cô gái thẳng ngay bọn họ vẫy tay. Là Mã Na, nàng mặt đầy rực rỡ hướng về phía Trần Phàm phe phẩy tay. Nàng hưng phấn một chút còn không có hạ xuống. Trần Phàm ngồi vào phía sau ghế ngồi. Mà Tố Phản vốn là muốn ngồi ở trước mặt. Thấy Trần Phàm ngồi ở phía sau. Cũng đi theo ngồi ở phía sau. Hắn tốt tiến một bước kéo gần cùng Trần Phàm khoảng cách. Cùng Trần Phàm nhiều trò chuyện một chút, Mã Na cũng dự định để cho Trần Phàm làm ghế phụ vị trí. Nhưng là thấy Trần Phàm ngồi ở phía sau, liền quật khởi miệng, ngại quá nói gì nữa. Liền nổ máy xe, hướng Bangkok phương hướng lái qua đi. Từ nơi này đến Bangkok cần nửa giờ. bởi vì là đã sắp tối, cho nên dọc đường cảnh vật, Trần Phàm cũng không có cẩn thận đi xem. Lớn nhất cảm thụ chính là chỗ này miếu rất nhiều. Rất nhiều điển hình Á Châu kiểu nhà cùng chùa. Từ ngoài cửa xe thoáng một cái đã qua. Mã Na một bên lái xe vừa hư ca khúc. Hơn nữa thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu trộm xem Trần Phàm. Trần Phàm chẳng qua là cười một tiếng. Cũng không có lên tiếng. Nửa giờ sau đó, từ Bangkok chuyển hướng số 7 nói cho quốc lộ. Tốc độ xe bắt đầu tăng nhanh. Tự động đèn xe mở ra. Sắc trời đã tối xuống. Tố Phàn nói hưng rất nồng. Trần Phàm câu có câu không nói với hắn mà nói. Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Mã Na lái xe rất nhanh. Chừng một tiếng sau đó, Trần Phàm tựa như cảm thấy là ở Los Angeles vòng xoay trên quốc lộ vậy. Có thể từ ngoài cửa xe thấy bãi biển. Trần Phàm không kiềm được nhìn xem Tố Phàn. Rất rõ ràng, nơi này đã rời đi Bangkok rất xa. Tố Phàn tiên sinh ở nơi này. Đúng vậy, chúng ta một mực ở tại Pattaya. Rất địa phương xinh đẹp. Nếu như không bởi vì làm ăn, ta mới không bỏ đi được như thế địa phương xinh đẹp. Tố Phàn ở về điểm này là biểu hiện rất đắc ý. Ta ở 10 năm trước liền mua nơi này một địa phương. Gần đây lại đem địa phương này đổi xây xong tư nhân biệt thự. Có thể từ trong biệt thự mặt thấy biển khơi. Bãi biển, bốn phía đều là cây. Cảm giác rất thoải mái. Ở nơi này dạng tràn đầy ánh mặt trời địa phương. Không thể không nói. Ta rất hài lòng ta cuộc sống bây giờ. Trần Phàm liền cười. Quả nhiên có thể ở chỗ này mua biệt thự người. Đúng là người có tiền. Pattaya chỗ này Trần Phàm cũng là biết. Có Đông Phương Hawaii danh hiệu. Điều này nói rõ là một tốt vô cùng thắng cảnh nghỉ phép. Ba ngươi lại lấy le. Cái này có gì đáng giá lấy le. Trừ phi ngươi có thể mua ở Billy Buddha Villa lưng chừng núi biệt thự. Ngươi biết chân ở nơi nào sao? Hắn liền ở nơi đó. Đó mới là đáng giá lấy le địa phương. Lúc này Mã Na ở trước mặt có chút bất mãn vừa nói. Chân có thể so với ngươi có tiền nhiều hơn. Ha ha, đây là đương nhiên. Hắn nhưng mà nhân vật lớn. Tố Phàn cười lớn, đưa tay ra còn sờ một cái trước mặt Mã Na đầu. Chọc cho Mã Na đem tóc dường như bỏ rơi. Rất không cao hứng hồi kính Tố Phàn một cái liếc mắt. Nhưng là Tố Phàn nhưng vui vẻ giống như là được tưởng thưởng gì vậy cao hứng. Xe hơi lái rời quốc lộ sau đó. Chuyển vào một cái đôi hành đạo quốc lộ. Quốc lộ hai bên là cây xanh như tấm thảm rừng rậm. Quốc lộ giống như là ở trong rừng cây quanh co mà đi một cái to lớn màu xám cho con chan. Ở từ nơi này quốc lộ quẹo vào có một con đường một chiều. Con đường này là nối thẳng một cái nhà nhìn như tương đối rộng lớn biệt thự. Bốn phía đều là lan can sắt cùng tường rào. Cửa chạy điện sớm liền mở ra. Lưu cái quần áo trắng quần áo nước Thái truyền thống quần áo nam người tới. Hướng về phía xe BMW chắp tay hành lý. Chờ xe mở tiến vào. Dừng lại. Mã Na mở cốp sau xe. Bên trong chứa trước Tố Phàn cùng Trần Phàm mang tới hành lý. Vì vậy mấy người lại đem hành lý nói ra. Đi qua một khối rộng lớn sân cỏ. Thẳng vào biệt thự phòng khách. Trần Phàm theo ở phía sau. Mà còn có một người thì chui vào xe BMW bên trong. Đem lái xe đi. Đoán chừng là đi ngừng ở trong nhà để xe. Đến phòng khách. Tố Phàn mời Trần Phàm ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Mình cũng dùng một cái rất thoải mái tư thế ngồi. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Giống như đang ở nhà mình. Ta người này một mực thích kết bạn. Đặc biệt là có thể giao đến ngươi đại nhân vật như vậy vậy bạn. Ta là phát ra từ nội tức cao hứng à. Trần Phàm mới vừa phải nói. Thì có hai cái người làm nữ tới. Bưng tới hai ly cà phê. Một ly đặt ở Trần Phàm trước mặt. Một ly đặt ở Tố Phàn trước mặt. Mà Mã Na cũng sau đó đi vào. Tiến tới Trần Phàm bên này. Lần lượt ba nàng ngồi xuống. Hai tay ôm lấy Tố Phàn một mực cánh tay nhìn Trần Phàm liền cười ngây ngô. Vợ ta tự mình ở trong phòng bếp xuống bếp. Nàng làm thức ăn ăn thật ngon. Tố Phàn hướng về phía Trần Phàm cười nói. Chờ nàng làm xong. Ta liền giới thiệu cho ngươi. Nhắc tới ta, vị phu nhân này mạng thật đúng là tốt vô cùng. Năm ngoái sinh một lần bệnh nặng, thiếu chút nữa sẽ chết rồi. May có chúng ta nơi này một vị đại sư cứu chữa nàng. Hôm nay cũng không biết nhiều sức khỏe. Đại sư, Trần Phàm trong lòng động một cái. Sau đó liền cười nói. Ta đây là nghe nói các ngươi nước Thái hàng đầu sư thật nhiều. Hơn nữa cũng rất có bản lãnh. Cái đó đại sư có phải hay không chính là hàng đầu sư à? Cũng không phải. Tố Phàn cười một tiếng. Tên này đại sư là một chùa miếu chủ trì. Phật pháp tinh thâm, rất là giỏi lắm mà. Cứu chữa rất nhiều người. Hơn nữa còn vô cùng linh nghiệm. Bây giờ cũng sắp 100 tuổi chứ. Ta nghe nói cụ thể tuổi tác đã không thể khảo cứu. Có người nói hắn đã 200 tuổi. Bất quá, đây là đạo cao tăng. Cho dù là sống 200 tuổi, ta cũng cho rằng không phải là không có khả năng. Ha ha, cái này thật đúng là một kỳ tích à. Trần Phàm bèn cười ha ha. Lúc này, liền thấy một người vóc người niểu na thiếu phụ từ trong phòng bếp đi đến đại sảnh đi lên. Nàng đã sạch sẽ qua tay. Nhìn Trần Phàm, liền khẽ mỉm cười. Hướng về phía Trần Phàm chắp tay hành lễ. Vị này là bạn của ta. Rất nổi danh nhân vật lớn. Trần Phàm, ngươi không cần như vậy cẩn trọng. Cùng nhau ăn cơm đi. Tố Phàn hướng về phía cái đó thiếu phụ xinh đẹp nói. Lại quay đầu cho Trần Phàm giới thiệu. Đây chính là vợ ta. Cũng là Mã Na mẹ kế. Gọi là Y Lan. Tố Phàn, kêu nàng Y Lan đi. Người khỏe, Y Lan nữ sĩ. Trần Phàm đưa tay ra muốn cùng nàng bắt tay. Y Lan rất hiển nhiên có chút do dự. Nàng ánh mắt nhìn xem Tố Phàn. Tố Phàn liền cười nói. Trần là bạn của ta. Các ngươi quen biết một chút đi. Sau này sẽ là nhà chúng ta tôn quý nhất khách. Y Lan gật đầu một cái. Liền cùng Trần Phàm nắm tay. Chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng. Liền nhanh buông lỏng. Lúc này Mã Na cũng tới. Nàng đối với Y Lan có thể không có gì sắc mặt tốt. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Liền đem mặt mày vui vẻ hướng về phía Trần Phàm. Ngồi xuống ăn cơm đi. Cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Nước Thái thức ăn lấy chua cay nổi danh. Những thứ này cũng vẫn đủ hợp Trần Phàm khẩu vị. Ăn cơm trong quá trình. Đối với Y Lan tài nấu nướng mọi người tán thưởng. Y Lan nghe mặt đỏ dần. Cúi đầu không nói lời nào. Mà Tố Phàn thì vui vẻ cười to. Phảng phất là một món vô cùng là vui vẻ sự việc. Mà ngồi ở Trần Phàm bên người Mã Na lại là không ngừng đi Trần Phàm trong chén gắp thức ăn. Một bữa cơm coi như là ăn tương đối khoái trá. Ăn xong rồi sau đó. Tố Phàn mở tiệc mời Trần Phàm đi biệt thự tầng chót rộng lớn ban công đi lên ngồi một chút. Nơi đó có dù che nắng. Vừa có thể lấy che nắng. Cũng có thể ngăn che lộ thủy. Dù che nắng bên cạnh là để băng ghế. Ngồi ở chỗ này có thể thấy toàn bộ Pattaya cảnh đêm. Đặc biệt là trên bờ biển cảnh sắc. Có người giúp việc là hai người bưng lên cà phê. Song song đặt ở ghế nằm cạnh trên cái băng ghế. Tố Phàn hướng về phía Trần Phàm nói. Cảnh sắc nơi này là nhất là mê người. Cho nên ta đây là hy vọng ngài có thể ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày. R Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.